Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211. Hoa Nham sửng sốt một chút, hắn làm Hoa Thị tổng tài. Tuy rằng đối nhà mình công ty cũng rất chú ý, nhưng còn không đến mức chú ý đến chính mình công ty đầu tư bất luận cái gì một bộ phim truyền hình. Đều phải chú ý bắt đầu quay thời gian. Yêu cầu hắn chú ý đều là những cái đó quá trăm triệu đầu tư hoặc là hơn ngàn vạn đầu tư điện ảnh. Bởi vậy Hoa Nham bị Tiêu Văn một câu dỗi không lời gì để nói. Nghiêng đầu nhìn bên người trang điểm ưu nhã nhưng sắc mặt có chút khó coi Mục Nhã. Trong lòng biết chính mình hôm nay là bị nàng kéo đảm đương hậu thuẫn. Bất quá cho dù trong lòng không vui, Hoa Nham cũng không làm Mục Nhã nan kham. Xem ở phát tiểu mặt mũi thượng, hắn chưa nói xuyên, chỉ nhàn nhạt nói, Mục Nhã phía trước là có việc trì hoãn mới đến muộn mấy ngày. Bất quá nàng nên như thế nào chụp liền như thế nào chụp. Phía trước thế thân đại chụp xuất diễn một lần nữa lại chụp một lần đi. Vượt qua dự toán ta thêm vào bổ thượng, Hoa Nham lời này ý tứ là làm Mục Nhã ăn chút đau khổ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hắn một câu nói muốn chụp lại. Tiêu Văn cái này cùng nữ nhất hào vai diễn phối hợp nhiều nhất nam một cũng đến đi theo chụp lại. Thả không đề cập tới Mục Nhã kia càng khó xem sắc mặt. Đạo diễn cũng rất là khó xử. Hoa Nham kỳ quái hỏi, có cái gì vấn đề sao? Đạo diễn khó xử nhìn thoáng qua Tiêu Văn. Nếu là chụp lại nói, Tống Tổng cũng đến đi theo cùng nhau một lần nữa chụp nếu Tiêu Văn chỉ là một cái bình thường. Đương Hồng Tiểu Thịt Tươi nói hắn đương nhiên sẽ không như vậy khó xử. Nhưng Tiêu Văn hiện giờ thân phận chính là đầu tư người chi nhất. Phong Ảnh Lão Tổng, hắn tất nhiên là không nghĩ đắc tội. Hoa Nham trầm mặc một chút, còn không đợi hắn lại mở miệng. Tiêu Văn lại là cười. Vậy chụp lại bãi, hắn liếc mắt một cái không tình nguyện Mục Nhã. Chỉ cần vị này nữ nhất hào không ý kiến. Ta cũng nguyện ý làm diễn chụp đến càng hoàn mỹ, Tiêu Văn biểu hiện ra đối diễn kịch chuyên nghiệp. Cùng nhiệt tình yêu thương không thể nghi ngờ là lệnh đoàn phim mọi người đều trong lòng kính nể. Không thôi, đặc biệt là hắn còn không phải một cái cần thiết dựa diễn kịch ăn cơm xí nghiệp lớn lão tổng khi. Ngay cả Hoa Nham đều không cấm ghé mắt, một câu chưa nói lại bị quyết định chụp lại Mục Nhã trong lòng thập phần bất mãn. Bất quá nàng còn không đến mức ngây ngốc nói ra đắc tội Hoa Nham cùng Tiêu Văn. Chỉ có thể không tình nguyện đi hóa trang chuẩn bị quay chụp. Nữ nhất hào trang dung tương đối phức tạp, Mục Nhã hóa trang thời gian rất dài. Tiêu Văn đề nghị đạo diễn trước chụp mấy chàng cùng vai phụ đoàn diễn. Ở một hồi đoàn diễn chụp xong sau, Tiêu Văn uống nước không đương kinh ngạc phát hiện Hoa Nham cư nhiên còn chưa đi. Không cấm buông trong tay ly nước chiều đứng ở bên sân Hoa Nham đi qua đi. Còn không có thay cho diễn phục Tiêu Văn một bộ như tuyết bạch y. Khinh bào hoãn đái, bất đồng với diễn trung lạnh như băng xương, giống như nhẹ nhàng như ngọc giai công tử Huề Xuân Phong mà đến. Trên mặt ôn nhã mỉm cười lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Hoa Tổng đối đóng phim cũng rất có hứng thú. Hoa Nham nhìn mặt mang mỉm cười không giống phía trước hùng hổ dọa người Tiêu Văn. Nhất quán lạnh nhạt trên mặt khó được lộ ra một mặt lực cứng đờ cười tới. Hắn không có trả lời Tiêu Văn nói, không nghĩ tới Tống Tổng cư nhiên như vậy thích diễn kịch. Hắn không phải đối đóng phim cảm thấy hứng thú, chỉ là đối Tiêu Văn cái này Phong Ảnh tân chủ nhân ở trăm vội bên trong còn không quên tễ thời gian. Ra tới đóng phim cảm thấy kỳ quái. Tiêu Văn đạm đạm cười. Người đều có chính mình hứng thú yêu thích cùng mộng tưởng. Ta yêu thích là diễn kịch. Mộng tưởng là làm ảnh đế. Mặt khác đều chỉ là ta vì theo đuổi mộng tưởng sở làm chuẩn bị thôi. Hoa Nham. Ngoặc kép. Hắn trăm triệu không nghĩ tới vị này Tống Tổng cư nhiên là trang bức đều trang đến như vậy thanh. Lệ thoát tục người. Hoa ca. Đã hóa hảo trang đổi hảo hí phục Mục Nhã phong tình vạn trùng ra tới. Chuyện thứ nhất chính là làm người trong lòng Hoa Nham nhìn xem nàng mỹ lệ bộ dáng. Không thể không nói, Mục Nhã tuy rằng trong nguyên tác chung chỉ là một cái lên sân khấu không nhiều lắm nữ xứng. Nhưng nàng diện mạo đích xác thực mỹ diễm. Xuất thân phú quý nàng bảo dưỡng đến cũng phi thường hảo. Da thịt trắng nõn bóng loáng. Khó trách kỹ thuật diễn không tốt dưới tình huống còn có thể có không ít fan. Nàng đối với Hoa Nham cố tình óc ẹo tạo dáng động tác xác thật phong tình vạn trùng. Nhưng mà Hoa Nham chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Thấy như vậy một màn Tiêu Văn cảm thấy Hoa Nham đại khái là không thích loại này mỹ diễm phong tình. Khoản đi, hắn nhìn thoáng qua chính cầm kịch bản nghiêm túc nghiên đọc uất trì thanh thanh. Trang dung đẹp đẽ quý giá lại không mất thanh lệ. Cùng gợi cảm mỹ diễm Mục Nhã so sánh với hoàn toàn là bất đồng loại hình. Nhưng không thể nghi ngờ nữ chủ càng hấp dẫn Hoa Nham loại này thành thục ổn trọng hình nam chủ. Sao nam một nữ nhất hào vai diễn phối hợp một lần nữa bắt đầu quay. Tiêu Văn chụp lần thứ hai đều không có chút nào oán giận. Mục Nhã liền có chút câu oán hận. ghét bỏ cổ trang quá dày trọng ở đại thái dương phía dưới đóng phim quá nhiệt quá mệt mỏi. Nàng cảm thấy ở studio nội lục mạc trước bổ chụp một chút đặc tả màn ảnh là được. Mặt khác chịu khổ chịu nhọc xuất diễn khiến cho thế thân tốt nhất. Bởi vì Mục Nhã Ân số lần quá nhiều. Cùng nàng đối diễn một lần lại một lần Tiêu Văn trên mặt cũng đã không có chút nào tươi cười. Mặt vô biểu tình nhìn nũng nịu đại tiểu thư một bên bổ trang một bên oán giận. Rốt cuộc nhịn không được đối đạo diễn nói. Vẫn là làm thế thân thượng đi. Nàng kỹ thuật diễn quá lạn còn không bằng cùng thế thân đối diễn đâu. Như vậy ân đi xuống muốn chụp tới khi nào? Đạo diễn kỳ thật đã sớm ân đến không kiên nhẫn muốn mắng người. Nề hà trong sân một cái đại tiểu thư. Bên ngoài còn có cái đại thần tọa chấn. Hắn không dám ân y nghe được Tiêu Văn nói hắn như chút được gánh nặng nhìn về phía Hoa Nham. Thấy Hoa Nham cũng không có bất luận cái gì phản đối ý tứ. Tức khắc Ma Lưu Nhi đem Mục Nhã Thỉnh đã có điều hòa nhiếp ảnh trong nhà bổ chụp đặc tả màn ảnh. Cùng lắm thì hậu kỳ moi đồ hợp thành hảo. May mắn này bộ tiên hiệp kịch là nam nhân kịch. Nữ nhất hào xuất diễn không tính đặc biệt nhiều. Đến lúc đó lại nhiều cắt rất một ít khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Nhiều chụp điểm nữ số 2 xuất diễn bổ thượng. Cũng coi như tì vết không che được ánh ngọc. Không đến mức chỉnh bộ kịch đều lạn rớt. Nhìn đến Mục Nhã đi nhiếp ảnh trong nhà bổ chụp đặc tả màn ảnh. Tiêu Văn cũng nhẹ nhàng thở ra. Đi đến bên sân dâm mát địa phương thổi quạt lau mồ hôi. Tuy rằng ở thế giới này hắn cũng tu luyện ra điểm thực lực. Nhưng ăn mặc trong 3 tầng ngoài 3 tầng ở đại thái dương phía dưới phơi lâu như vậy không nghỉ quá. Khó tránh khỏi sẽ ra điểm mồ hôi. Uất Trì Thanh Thanh nhìn Tiêu Văn lúc này lược chật vật bộ dáng. Do dự một chút vẫn là cầm chính mình mang đến bình thủy đi qua. Chính ứng phó những người khác ân cần đệ thủy Tiêu Văn nhìn đến Uất Trì Thanh Thanh đi tới. Vội vàng đứng dậy lộ ra sáng lạn cười tới. Thanh Thanh, lại đây ngồi. Những người khác nhìn đến Uất Trì Thanh Thanh lại đây. Đều thức thời rời đi. Uất Trì Thanh Thanh ngồi ở Tiêu Văn bên người ghế trên. Đem trong tay bình thủy đưa qua đi. Uống điểm đi. Ta chính mình ngao nước ô mai. Đặc chế bí pháp ngao. Thực giải nhiệt. Uất Trì Thanh Thanh lần đầu tiên như vậy chủ động thân cận hắn. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cười tiếp nhận bình thủy. Hướng trên bàn 2 cái sạch sẽ pha lê cái ly đảo ra nước ô mai. Bình thủy không lớn. Chính là cái loại này bình thường liền huề tiểu bình nước. Đổ 2 đại pha lê ly sau liền không có. Tiêu Văn đem trong đó một ly đưa cho Uất Trì Thanh Thanh. Cười tủm tỉm cầm lấy một khác ly. Chúng ta cùng nhau uống. Kia vui dạo dực biểu hiện dường như cùng nàng uống đồng dạng nước ô mai đều cảm giác thực hạnh. Phúc, Uất Trì Thanh Thanh nhìn Tiêu Văn đầy mặt tươi cười. Sau đó rũ mắt cái miệng nhỏ uống nước ô mai. Nội tâm cũng không biết giác trào ra ngọt tư tư cảm giác. Đương đạo diễn đám người từ nhiếp ảnh thất ra tới khi. Tiêu Văn cùng Uất Trì Thanh Thanh lẫn nhau gian chính mạo hiểm phấn hồng phao phao đối diễn. Tiêu Văn nhìn về phía đạo diễn cùng Mục Nhã đám người. Theo bản năng ở chung quanh tìm kiếm nam chủ Hoa Nham thân ảnh. Lại phát hiện hắn không biết khi nào đã rời đi. Lúc sau Hoa Nham lại đã tới vài lần đoàn phim. Nhưng đều là quay lại vội vàng. Cũng không biết hắn tới làm cái gì. Nói là vì Mục Nhã tới lại cùng Mục Nhã quan hệ thực lãnh đạo mần y Tiêu Văn trong lòng cảnh giác. Thật sự, thập phần lo lắng nam chủ đây là dựa theo nguyên tắc cốt truyện như vậy đối nữ chủ tâm sinh hảo cảm. Cho nên liên tiếp tới đoàn phim ở nữ chủ trước mặt soát tồn tại cả mần y vì ngăn cách nam nữ chủ. Mỗi lần Hoa Nham tới đoàn phim khi Tiêu Văn đều sẽ chủ động đón nhận đi đáp lời. Nỗ lực chiếm dụng nam chủ thời gian. Không cho nam chủ có cơ hội cùng nữ chủ có giao lưu. Làm hắn cảm thấy tức giận là. Hắn càng là đề phòng nam chủ. Nam chủ ngược lại là tới càng thêm cần mẫn. Ở đoàn phim lưu lại thời gian cũng càng nhiều. Cũng may này bộ tiên hiệp kịch quay chụp ngoại cảnh thời điểm càng nhiều. Trừ bỏ mỗi vị nũng nịu đại tiểu thư. Tất cả mọi người đều đi theo đoàn phim đi xuất ngoại cảnh. Tiêu Văn cái này nam chính cũng không ngoại lệ. Núi lớn danh xuyên nơi nơi chạy. Hoa Nham cũng không lại đến đoàn phim thăm ban. Trong khoảng thời gian này Tiêu Văn cùng Uất Trì Thanh Thanh ở cùng cái đoàn phim. Hơn nữa bởi vì nữ nhất hào Mục Nhã không muốn xuất ngoại cảnh chịu khổ. Cho nên nàng xuất diễn bị áp xúc. Mà Uất Trì Thanh Thanh cái này nữ số 2 xuất diễn tự nhiên gia tăng. Nữ số 2 cùng nam một vai diễn phối hợp gia tăng rồi. Hai người nhân diễn sinh tình cơ hội cũng lớn hơn nữa. Cảm tình tiến triển càng là tiến triển cực nhanh. Bất quá tốt đẹp thời gian luôn là quá đến quá nhanh. Đoàn phim đóng máy nhật tử sắp xảy ra. Đoàn phim vì dự nhiệt sớm đã bắt đầu lăng xê. Lăng xê tiêu điểm đơn giản là đặt ở Tiêu Văn cái này xuất diễn nhiều nhất nam một trên người. Trong chốc lát tuôn ra nam một ở phim trường như thế nào ở diễn kịch rất nhiều xử lý công vụ thập. Phần bận rộn, như cũ thực chuyên nghiệp kiên trì đóng phim. Cơ hồ không cần thế thân. Trong chốc lát tuôn ra nam một cùng nữ số 2 thân mật ảnh sân khấu. lại phối hợp trong hiện thực Tiêu Văn cũng ở theo đuổi Uất Trì Thanh Thanh. Loại này ảnh sân khấu đăng lại giả cực chúng. Đoàn phim Lang Xê đều là hướng diễn viên chuyên nghiệp cốt truyện xuất sắc chờ chính diện tin tức. Thượng xào, nhưng mà lúc này nữ nhất hào đóng vai giả Mục Nhã tuôn ra một cái mặt trái tin tức. Uất Trì Thanh Thanh ỉ vào Tiêu Văn quan hệ đoạt diễn phân. Làm cho nàng nữ nhất hào xuất diễn còn không bằng nữ số 2 nhiều. Tin tức này khiến cho nhuộm đẫm đại sóng. Mục Nhã vốn dĩ liền so Uất Trì Thanh Thanh danh khí đại. Fan cũng nhiều, tuy rằng người kiều quý lại làm ra vẻ ăn không hết khổ. Nhưng bối cảnh thâm hậu diện mạo xuất chúng, nhân khí rất cao, nàng như vậy một nháo. Nàng fan cùng một ít không biết chân tướng người qua đường đều đối Uất Trì Thanh Thanh biến thành đen, dựa theo đạo diễn ý tưởng là mặc cho này phát triển làm bộ không biết. Hai bên đều là đại gia đắc tội không nổi, hắn dứt khoát mặc kệ. Đoàn phim không có bất luận cái gì phản ứng, phảng phất cam chịu việc này dường như. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Hắn ở mỗi một lần tiếp thu phóng viên phỏng vấn khi nói thẳng không cố kỵ nói, chân chính dựa quan hệ tiến tổ người là ai chính nàng trong lòng rõ ràng. Thái Dương Đại không nghĩ chụp, Thiên Hạ Vũ không nghĩ chụp, Xuất Ngoại Cảnh Vất Vả không nghĩ chụp, Thượng Dây Thép Nguy Hiểm không nghĩ chụp, toàn bộ hành trình dùng thế thân, trừ bỏ ở nhiếp ảnh trong phòng mở ra điều hòa bổ chụp vài lần đặc tả cái gì cũng chưa làm. Thật muốn cho nàng nữ nhất hào toàn bộ xuất diễn này bộ kịch cũng liền hủy. Tống Tổng Hòa Mục Nhã trực tiếp xé lên. Truyền thông một đám hưng phấn cực kỳ. Đem Tiêu Văn lời nói hướng trên mạng một phóng. Tức khắc hướng gió biến đổi. Có không ít người phản chiến chuyển mắng Mục Nhã. Rốt cuộc trước kia Mục Nhã không phải lần đầu tiên đóng phim. Trước kia cũng bị tuôn ra quá đóng phim không chuyên nghiệp đại lượng màn ảnh dùng thế thân vấn đề. Chỉ là nàng bối cảnh thâm hậu bị đè ép đi xuống. Nhưng lần này bị Tiêu Văn chính miệng chỉ trích. Nàng trước kia hắc lịch sử lại bị phiên ra tới. Duy trì Mục Nhã fan đương nhiên không muốn tin tưởng. Vì nàng cùng trên mạng mặt khác tin tưởng người xé bức. Mọi người đều vạn chúng chờ mong chờ này bộ tiên hiệp kịch phát sóng. Này bộ kịch đoàn phim thấy trên mạng hướng gió diễn biến đối với Mục Nhã như thế bất lợi. Đạo diễn cũng không phát hiện Hoa Nham giúp Mục Nhã làm chút cái gì. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định thiên giúp Tiêu Văn cùng Uất Trì Thanh Thanh một fan. Vì thế vào lúc ban đêm đoàn phim quan hơi tuyên bố một cái Weibo. Cho đại gia nhìn xem công chúa tinh vi kỹ thuật diễn. Video, A còng Uất Trì Thanh Thanh tuy rằng không có rõ ràng giúp Uất Trì Thanh Thanh làm sáng tỏ. Nhưng cũng xem như vì nàng nói chuyện. Rốt cuộc mặc kệ là dựa vào quan hệ vẫn là không dựa quan hệ. Kỹ thuật diễn hảo chính là lẽ phải. Đoàn phim khen Uất Trì Thanh Thanh kỹ thuật diễn hảo liền tỏ vẻ nàng cho dù là dựa vào quan hệ cũng. Là vì có đủ thực lực. Phía trước kia bộ cung đấu kịch sớm đã bá ra. Uất Trì Thanh Thanh nhân khí bắt đầu bùng nổ. Nàng kỹ thuật diễn đạt được đại chúng tán thành. Hơn nữa tiên hiệp đoàn phim phát ra này đoạn video thật là Uất Trì Thanh Thanh bùng nổ kỹ thuật. Diễn một đoạn, tiên hiệp kịch còn chưa phát sóng. Uất Trì Thanh Thanh Weibo fan liền bắt đầu mấy chục vạn dâng lên. Tác giả có lời muốn nói. Canh 1, buổi tối còn có đổi mới. Nhiệm vụ Linh 19. Hết chương.